Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 311, lưu lạc. Nóng rực lò lửa đem cả phòng hồng đến mức rất ấm áp. Thỉnh thoảng có chút yếu ớt sao hỏa từ bếp lò bên trong đụng tới. Nhảy đánh ở xám xịt lô trên mặt. Ánh lửa kịch liệt thiểm sáng lên một cái. Lại cấp tốc tắt, ảm đạm đi. Nơi này là một gian có chút thấp bé nhà trệt. Gian nhà có vẻ hơi đơn sơ, trên đất bày mấy cái hàng tre trúc thành khuông lâu, góc tường đắp một cái rỉ sét ca bơ, loang lổ, cao cao thiết cái giá, mặt trên mang theo một ít dây thừng lớn từ bện thành rắn chắc lưới đánh cá ngoài ra. Còn có một luồng nhàn nhạt mùi cá cùng đèn dầu vị ở trong phòng tỏ khắp nơi này có vẻ tương đương nguyên thủy, còn đang sử dụng lò than, bếp lò lên ngoại trừ cho bụi. Tràn đầy đầy mỡ đầy vết bẩn. Trần nhà hai đầu mang theo một cái tráng kiện màu đen dây dài. Mặt trên mang theo một chuỗi xuyến lạp xưởng cùng thịt sông khói. Đương nhiên, treo đến nhiều nhất vẫn là cá sông khói, đủ để phán đoán ra. Đây là một cái ngư dân da dày đặc mà mãnh liệt giọt mưa không ngừng nghỉ đánh không tính vững chắc. Cửa sổ, phát sinh cộc cộc tiếng vang. Ngẫu có một chút thông qua khe hở quát tiến vào gió lạnh. Cũng ở lò lửa ảnh hưởng trở nên bé nhỏ không đáng kể, Malfoy cùng Fleur lúc này tạm cư ở chỗ này. Bọn họ thoát đi Nermengard tòa kia đảo biệt lập trong quá trình. Trong biển mất đi phương hướng. May mà gặp phải một cái ra ngoài đánh ngư dân. Mới một lần nữa trở lại trên bờ thuần phát ngư dân ở chính mình thuyền đánh cá lên phát hiện ngưng. Lại ở trên biển hai người. Khi đó hai người chính dựa vào một cái bè gỗ. Nước chảy bèo trôi, hắn cho rằng hai người là gặp gỡ hải khó. Liền thu nhận giúp đỡ bọn họ, khi đó trên bầu trời đã nổi lên một tia ngân bạch sắc. Ở không bờ bến trong biển rộng, tính toán suy tính thời gian là khó khăn. Chỉ có thiên tượng mới miễn cưỡng có thể phán đoán ở cái kia binh hoang mã loạn biến cố sau khi. Bọn họ vẫn là thành công chạy trốn nước Đức bộ phép thuật thần sáng. Lần theo hiện tại xem như là tạm thời yên ổn đi. Fleur chính tựa ở một tấm lúc nào cũng có thể tan vỡ cũ kỹ trên ghế gỗ, ngay ở lò lửa bên cạnh, trên người che kín một tấm dày đặc chăn phủ giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, lông mi thật dài hơi rung động, đôi mi thanh tú theo bản năng nhăn, phảng phất ở chịu đựng thống khổ gì. Cái kia trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy không khỏe mạnh ửng hồng, hỗn loạn. Có chút suy yếu vô ý thức ho nhẹ, nơi này cách bếp lò gần chút. Không phải vậy nàng hiện tại khẳng định đã nằm ở trên giường, nhìn dáng dấp là bị sốt. Có điều không phải quá phiền phức, Malfoy thở phào nhẹ nhõm. Chói chặt lông mày hơi hơi triển khai, nếu không phải vội vàng trốn đi. Hắn tự nhiên là có chuẩn bị. Các loại dược tề đều chuẩn bị một chút. Này không phải phổ thông lữ hành. Một ít chuẩn bị ma dược tự nhiên không thể thiếu, trừ ra ở Hogwarts thoát đi cái kia buổi tối thứ nhất là bị đánh trở tay không kịp. Đang xác định mới kế hoạch sau đó, Malfoy nhưng vẫn là đều đâu vào đấy. Có điều hiện tại chỉ có thể chờ đợi Fleur tỉnh rồi lại nói. Malfoy đi tới cửa sổ thủy tinh trước, nhìn bị hạt mưa mơ hồ hình chiếu, hồi tưởng lại trước đó không lâu hai người ở trên biển phiêu lưu tình huống. Bọn họ hiện tại biểu hiện chính là tướng mạo của chính mình. Weasley huynh đệ cụ cũng không thể không thấm nước. Đã bị thu hồi đến rồi nước Đức bộ phép thuật thần sáng. Hiệu suất rất cao. Đối phó có chuyện xảy ra, trải qua lịch ngắn ngủi hoảng loạn sau khi. Rốt cục vẫn là cấp tốc lập ra ứng đối biện pháp. Tại ý thức đến có người trốn đi. Vẫn là nhất là xú danh chiêu Grindelwald, lập tức sai phái ra rất nhiều thần sáng. Ở đảo biệt lập phụ cận chung quanh lần theo, cuồn cuộn không ngừng thần sáng. Cũng ở từ giữa lục chạy tới đây là một cái cực kỳ đáng sợ sơ hở. Đối với từng bị Grindelwald thống trị qua người tới nói, hắn trốn đi liền giống với Voldemort phục sinh, đối với Anh quốc ý nghĩa hai người cũng không tiện. Lại theo đè đường cũ trở về, chung quanh đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch nước Đức thần sáng. Từ rời đi hải đường ven biển đến tường cao ở ngoài. Trong lúc nhất thời không biết tới rồi bao nhiêu trợ giúp sức mạnh thế, nhưng liền ở tại bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tốt lục soát thời điểm, bất ngờ lại phát sinh hấp dẫn trong đó. Tuyệt đại đa số thần sáng, aura, sự chú ý rất nhiều lão nhân bắt đầu điên cuồng cản trở đám kia thần sáng, aura, toàn thể tinh thần đồng loạt rơi vào một loại cuồng loạn trạng thái là chấn nhỏ tiểu thương. Trong đó đại thể đều là Nermengard hình mãn phóng thích phạm nhân xuất phát từ đối với xã hội yên ổn cân nhắc. Nước Đức bộ phép thuật quyết định không đối với bọn họ dừng lại ở phụ cận cách làm tiến hành can thiệp, ngầm thừa nhận hành động này số 1. Bọn họ đại đa số đã tuổi già, sức chiến đấu giảm xuống, không tạo thành được uy hiếp. Thứ hai, bọn họ đã an ổn ở chỗ này rất lâu, cũng không có cái gì náo loạn phát sinh. Nếu để cho bọn họ mặc kệ, trở lại xã hội, có thể ngược lại sẽ khiến cho một ít nhiễu loạn. Nơi này là một người không tiện tiếp tế địa phương, có cái tương tự với chấn nhỏ dáng dấp, cũng còn có thể tiếp thu đệ tam. Bọn họ đối với thực lực của chính mình vẫn rất có tự tin. Dù sao bộ phép thuật là làm chính thức cơ cấu, bọn họ chỉ có thể vui mừng với những này đi nhầm vào lạc lối người cải tà quy chính. Cũng sẽ không cân nhắc đến bọn họ, cho dù lão cũng là một đám khủng bố bom hẹn giờ, ai cũng liêu không nghĩ tới những này bom hẹn giờ ở hôm nay thống nhất nổ tung, khi bọn họ chân chính gây nên gây rối thời điểm, xử lý lên có thể không đơn giản như vậy. Cái này lôi vũ đan sen buổi tối nhất định không bình tĩnh, bị Grindelwald hết sức dẫn dắt tia chớp màu bạc đánh trúng rồi lầu tháp. Cái kia tượng trưng vô tận cô tịch cùng vững chắc gông xiềng đỉnh cao nhất bị hủy hỏng rồi. Tượng trưng tối không cách nào bị vượt qua ngục giam bị đánh tan. Cái kia khủng bố tia sáng trong nháy mắt soi sáng chỉnh mảnh hải vực. Đây là hỗn loạn bắt đầu bán thuốc lá con buôn bỏ xuống hắn trong cửa hàng thuốc lá. Ở tại trong cửa hàng nướng bánh mì lão nam nhân, trong tửu quán đang uống rượu chủ quán cùng khách hàng, cùng với Nermengard tuyệt đại đa số trông coi nhóm, cũng nghe được ông già kia điên tiếng cười điên cuồng. Trước mấy giả đều dồn dập từ bọn họ chật trội trong phòng vọt tới trên đường, hướng về tường cao nơi tuôn tới làm trung thành người theo đuổi. Bọn họ muốn cống hiến ra bản thân hơi mỏng sức mạnh, bọn họ rơi vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Con mắt đỏ lên, lớn tiếng la lên, Grindelwald, Grindelwald, thánh chiến không thôi, thánh chiến không thôi. Ngoặc kép, dùng không biết từ đâu làm đến ma trượng, giơ lên thật cao, hướng về thần sáng, aura, phóng ra ma chú, cản trở bọn họ đi tới có thể dùng thần chú. Tất cả đều là một ít tiểu ác chú, điều này làm cho thần sáng, aura, rất khó khăn. Đối thủ của bọn họ hãn không sợ chết, giống như phong ma, điên dại, nhưng làm chấp pháp nhân viên, nhưng bó tay bó chân, muốn nói nhằm vào Grindelwald, bọn họ có thể làm được, tự nhiên là tại chỗ đánh gục. Thế nhưng trước mắt nhiều người như vậy, không thể dựa theo tiêu chuẩn này, pháp không trách chúng loại hình pháp tắc ở phù thủy xã hội cũng giống như vậy, thậm chí có bởi nhân khẩu ít hơn Mago. Đối xử người tính mạng tới nói còn muốn càng thêm cẩn thận, chưa bao giờ tử hình. Điểm này liền có thể thấy được này quần thần sáng, aura, tiêu tốn hồi lâu mới trấn áp cuộc động loạn này. Tòa này trấn nhỏ đi ngang qua tháng năm dài đằng đẵng, sau đó lại vẫn có thể bùng nổ ra như vậy khiến người ta kinh ngạc sức mạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.